Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 241, 241, Đê Tiên Bộ Hộp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì không thu? Tu sĩ chúng ta bắt quỷ, nhưng là muốn dính nhân quả. Thu tiền của các ngươi chính là đoạn cùng các ngươi nhân quả. Mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nếu như các ngươi không trả tiền, không chỉ là ta, liền các ngươi cũng sẽ nhân quả quấn thân. Ngươi biết nhân quả quấn thân khủng bố đến mức nào sao? Nhìn thấy những cái kia mù lòa kẻ điếc không có, còn có những cái kia thiếu cánh tay thiếu chân tu sĩ. Những cái kia chính là không có đoạn nhân quả trêu ra thiên phạt. Kiều An chững chạc đàng hoàng đối với Kiều Lam nói hưu nói vượn. Ngươi không phải tại con lừa ta đi. Kiều Lam một mặt hoài nghi. Làm sao có thể, ta tại sao muốn lừa ngươi? Liền vì kiếm điểm này tiền. Ta còn đặc địa biên cái nói láo lừa ngươi. Ta cũng không phải rảnh đến hoảng. Ha ha, ta chính là, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Thế mà nghiêm trọng như vậy. Mặc kệ Kiều Lam thư không tin. Dù sao Phùng Tố Mai là tin. Lam Lam, ngươi vẫn là gọi điện thoại cho ngươi những bạn học kia thương lượng một chút đi. Tiền này a vẫn là đến cho. Cái này mặc kệ là đối các ngươi vẫn là đối An An đều tốt. Phùng Tố Mai nghe được Kiều An nói đến nghiêm trọng như vậy, là thật lo lắng nữ nhi bị liên lụy. Kiều Lam cũng không biết Kiều An nói thật hay giả. Mặc dù trong lòng bán tín bán nghi, nhưng nàng cũng không có biện pháp khác. Nàng có thể nghĩ đến có thể trợ giúp bọn hắn người cũng chỉ có Kiều An một cái mà thôi. Nếu là không nghe Kiều An, nàng vung tay không làm. Nàng liền thật không biết nên đi cầu người nào. Kiều Lam đánh một trận điện thoại về ký túc xá. Cũng may nàng những này cùng phòng vẫn tương đối dễ nói chuyện. Các nàng vốn là đã làm tốt muốn xuất tiền chuẩn bị. Căn bản liền không ai nghĩ tới có thể không trả bất cứ giá nào đem chuyện này giải quyết. Trừ phi bọn hắn đi báo cảnh. Bất quá báo cảnh mặc dù không cần đưa tiền, nhưng tựa như Kiều Lam nói, nếu báo cảnh các nàng chứng nhận tốt nghiệp là khẳng định không cầm được. Ai cũng không muốn xem lấy mình 3 năm cố gắng cuối cùng công dã tràng. Thương lượng xong về sau, mọi người cùng nhau tiếp cận 5 vạn khối tiền. Kiều An cũng đồng ý xuất thủ. Tại Kiều An nhà ăn xong cơm tối, Kiều Lam mang theo Kiều An cùng một chỗ trở về ký túc xá. Đại khái bởi vì đã nhập thu quan hệ, trời là ngầm đến càng ngày càng sớm. Hiện tại vừa mới qua 6 điểm, bầu trời liền đã toàn bộ màu đen. Kiều Lam một đường mang theo Kiều An trở lại mình ký túc xá. Trên đường đi cũng không có gây nên người khác chú ý, đây chính là ngươi đường muội Kiều An. Kiều Lam ký túc xá một người nữ sinh hiếu kỳ đánh giá Kiều An. Là, nàng chính là ta đường muội Kiều An. Bây giờ tại A Đại Huyền học viện học tập, nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, nàng căn bản liền không muốn để cho người biết có Kiều An cái này đường muội tồn tại. Oa, thật không tầm thường, ta thật là ghen tị ngươi Tiểu Lam. Thế mà có thể có một cái lợi hại như vậy đường muội. Lại một người nữ sinh một mặt ghen tị nhìn xem Kiều Lam cùng Kiều An nói. An An, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Mấy cái này đều là ta cùng phòng. Đây là nhỏ đường, đây là Tiểu Dung, đây là Tiểu Tuyết. Kiều Lam chỉ vào 3 nữ sinh vì Kiều An giới thiệu đến. Các ngươi tốt, Kiều An lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền để các nàng đem cái kia gọi đến lệ quỷ đĩa tiên bộ hộp lấy ra. Kiều An cầm lấy cái này bộ hộp xem xét. Quả nhiên phía trên tràn đầy oán khí. Dùng cái này đĩa tiên bộ hộp sẽ gọi đến ác linh thật sự là không có gì lạ. Vật này các ngươi ở đâu cửa tiệm mua? Kiều An nhìn về phía 3 nữ sinh. Tiểu Dung lúc này đứng dậy. Cái này không phải ta tại trong tiệm mua. Là ta một người bạn. Nàng mua về sau chỉ chơi qua một lần. Bởi vì cảm thấy quá dọa người không nghĩ chơi. Liền tiện nghi một nửa bán cho ta. Liền xem như bán nàng một nửa giá cả cũng không rẻ. Đây chính là 5.000 tiền hoa. Nếu như không phải Tiểu Dung gia cảnh coi như giàu có, cũng không có khả năng hoa 5.000 khối tiền đi mua một cái chỉ có thể chơi 2 lần trò chơi bộ hộp. Đây là ngươi từ bằng hữu nơi đó mua. Ngươi không phải nói là hoàn toàn mới sao? Ba người khác hiển nhiên là không biết rõ tình hình. Đều cho là nàng là giá gốc tại cửa hàng mua. Tiểu Dung cúi đầu xuống không nói gì. Nàng chính là nghĩ trang cái bức mà thôi. Cái này đĩa tiên bộ hộp đắt như vậy. Nếu không phải đánh gãy đôi, nàng cũng không nỡ mua. Nào biết được bằng hữu sẽ bán cho nàng một cái có vấn đề bộ hộp. Bởi vì cái này bộ hộp, nàng bây giờ bị quỷ quấn còn phải bị cùng phòng oán trách. Hai ngày này trôi qua gọi là một cái thảm hề hề. Người người bạn kia làm sao lại bán một cái có vấn đề bộ hộp cho ngươi? Ngươi gọi điện thoại đến hỏi qua không có. Kiều Lam sắc mặt khó coi hỏi Tiểu Dung. Khó trách nàng làm cho đối phương gọi điện thoại đi tìm người bán hỏi rõ ràng. Nàng lại một mực ấp a ấp úng. Nguyên lai là chuyện như vậy a, Tiểu Dung ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại đi hỏi một chút bằng hữu của ngươi a. Nàng bán lại vật này cho ngươi, nhưng làm chúng ta cho hại khổ. Ngươi biết hai ngày này ta là thế nào tới sao? Ta đều bị hại đến kém chút từ phía trên đài nhảy xuống. Nói chuyện chính là nhỏ đường. Nàng chính là cái kia không may kém chút từ phía trên đài nhảy đi xuống nữ sinh. Ta hỏi qua, nàng nói nàng cũng không biết. Nàng nói với ta nàng chơi thời điểm không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Dung vẻ mặt cầu xin đối những người khác giải thích. Cái gì? Nàng nói ngươi liền tin a? Ta hoài nghi ngươi người bạn kia khẳng định là trước kia liền biết cái này bộ hộp có vấn đề. Nếu không phải trước kia liền biết, nàng làm gì dễ dàng như vậy bán cho ngươi? Kiều Lam tức giận bất bình nói. Tính toán, hiện tại cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Chúng ta vẫn là mau đem con quỷ kia cho đưa tiễn. Đây mới là trọng yếu nhất. Tiểu Tuyết ra hòa giải. Kiều An, người nhanh nghĩ một chút biện pháp giúp chúng ta một tay đi. Chúng ta thật sắp bị con quỷ kia làm cho điên rồi. Tiểu Tuyết một mặt chờ mong nhìn về phía Kiều An. Ta đã tới, khẳng định là sẽ giúp các ngươi. Nhớ kỹ đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Ta không tiếp thụ ký sổ. Coi như Kiều Lam cùng nàng là đường tỉ muội, cũng đừng nghĩ đến ký sổ. Nghĩ tại nàng nơi này ký sổ. Đừng nói cửa, liền cửa sổ đều không có. Ngoại trừ Kiều Lam, còn lại ba nữ sinh tranh thủ thời gian gật đầu. Ngươi yên tâm, tiền này ta bỏ ra, sẽ không kém ngươi. Nếu là Tiểu Dung mua được đĩa tiên bộ hộp, nàng xuất tiền đuổi đi con quỷ kia. Cũng là các nàng trước kia liền thương lượng xong. Lúc đầu Tiểu Dung là không chịu. 5 vạn khối tiền không phải một số lượng nhỏ. Dù là gia cảnh nàng giàu có, nhưng lập tức xuất ra 5 vạn, nàng Tiểu Kim Khố cũng sẽ đại thương nguyên khí. Nhưng cái này 5 vạn nếu là không lấy ra, toàn bộ ký túc xá cũng sẽ không tha nàng. Nghĩ đến sau này mình còn phải lại ở đây ở lại 1 năm. Năm nào lại đau lòng túi tiền. Tiểu Dung cũng chỉ đành cắn răng nhận hạ khoản nợ này. Kiều An mới mặc kệ các nàng ai bỏ ra số tiền kia đâu. Chỉ cần có người xuất tiền là được rồi. Vậy là được rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta ban đêm đi các ngươi chơi đĩa tiên cái gian phòng kia âm nhạc phòng học. Nguyên ban nhân mã một lần nữa. Không được. Cái này sao có thể được? Một lần nữa chúng ta còn có mệnh có đây không? Tiểu Dung bọn người lắc đầu liên tục. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Con quỷ kia không gây thương tổn được các ngươi. Các ngươi không đem nàng mời đi ra. Ta làm sao đối phó nàng? Kiều An nói. Ngươi xác định ngươi có thể bảo hộ an toàn của chúng ta. Tiểu Tuyết vẫn là có chút không yên lòng. Những người khác cũng giống vậy. Ta cam đoan, đả thương ngươi nhóm coi như ta được rồi. Kiều An liếc mắt, không tin nàng mời nàng tới làm gì. Tấu chương xong, cách chương.